đến hàng mấy chục ngàn, không biết có bao nhiêu người, bao trùm một khoảng trời, đều là thiên tài, linh khí dâng lên, tinh khí dồi dào, làm cho một vùng trời đều nổi lên năng lượng thủy triều. Cút ngay, một người, cầm trong tay một thanh thiết thương, quanh thân bao quanh khủng bố thương ý, xé rách thiên khung, xuyên không mà đi. Một đám người nhìn về phía một người này bóng lưng, đều là gương mặt nghiêm nghị. Thiết thương, Thái Huyền Vũ phủ thế hệ tuổi trẻ chỉ đứng sau Diệp Linh tồn tại. Hắn đến rồi, phía sau của hắn còn theo một đám Thái Huyền Vũ phủ đệ tử. Đều là thiên vũ đỉnh cao, từng cái tinh thần sung mãn. Một thiết thương, quả nhiên là cho là hắn vô địch thiên hạ. Không giống nhau bại bởi ta Đông Châu thư các thánh nữ. Một người nói rằng, một đám người nhìn lại, thấy được một cô gái, một con chỉ bạc như tuyết, khuôn mặt lành lạnh, cõng lấy một cây đao, chậm rãi đi tới, ven đường tất cả mọi người bước lui. Cơ Vô Tuyết, một người này không người nào có thể quên, một chân chính đáng sợ thiên tài, thất bại ti không băng. Ti đồ đồng thạch người, nguyên lai nàng thắng nổi thiết thương, thương nguyên thế giới thiên kiêu, hầu như đều thua ở trong tay nàng. Bỗng dưng, một đám người nghĩ được bóng đen, ám nguyệt người thứ hai, người kia có thể đánh bại Cơ Vô Tuyết, lại nên mạnh bao nhiêu. Cơ Vô Tuyết phía sau, còn có một bị một đám Đông Châu Vương chiêu một đám người che chở người. Một nho nhã thanh niên. Cầm trong tay một cái quạt giấy, mang trên mặt nụ cười, đi theo ở Cơ Vô Tuyết phía sau. Đông Thu Thế Tử, có người nói, nhận ra hắn, cũng là một vị thiên tài. Đông Châu Thư Các chỉ đứng sau Cơ Vô Tuyết người, mặt khác một mảnh trời tế, một đầy người băng xương, đem chu vi một khu vực đều đóng kết người xuất hiện. Mọi người thấy này một người chính là không xa lạ gì. Ti không băng, ti không phủ thiểu chủ, như cũ là đã từng dáng dấp, vẻ mặt lạnh lùng, có điều so với đã từng tựa hồ là lại thêm một vài thứ. Ti đồ đồng thạch, cũng không phải là ngự không mà đến, chỉ là đi bộ, một thân quần áo màu xám, từng bước một đi tới, mỗi một bước hạ xuống một mảnh mặt đất đều là run lên. Phảng phất là một ngọn núi đang di động. Một đám người nhìn ti đồ đồng thạch, đều là gương mặt nghiêm nghị. Ti đồ đồng thạch, so với trước đây mạnh hơn. Từng cái thiên tài, đều là ở một cái địa phương thanh danh hiển hách người. Ở đây lại lớn nhiều đều được làm nền. Thiên tài hơn nhiều, có mấy người chính là đã không tính là thiên tài. Đột nhiên, một thế giới cứng lại. Hầu như tất cả mọi người hướng về một chỗ nhìn lại. Bao quát Cơ Vô Tuyết, ti không băng đẳng nhân, nơi đó đứng hai người, một toàn thân áo trắng, mang một mặt nạ, mặt trên có một con ngân long xoay quanh, nhuộm từng tia vết máu, cõng lấy một thanh kiếm, một người, phảng phất liền chiếm cứ một khoảng trời, ám nguyệt chi chủ, nhìn một người này, trong lòng của tất cả mọi người đều hiện lên ngoại trừ này một cái tên. Ám nguyệt chủ nhân, hắn cũng tới, bên cạnh hắn còn có một người, một cô gái, một thân hồng y, như máu bình thường tươi đẹp, mang theo một luồng xinh đẹp khí tức, khiến người ta một chút không rời nổi mắt, chính là theo như đồn đãi cái kia một người. Ám nguyệt người thứ ba, Hồng Nguyệt, đã từng cùng Cơ Vô Tuyết ở Vân Hồ bên trên từng có một trận chiến, cũng là một yêu nghiệt nhân vật. Ám Nguyệt chi chủ cùng Hồng Nguyệt đều đến rồi. Cái kia bóng đen đây, hầu như tất cả mọi người đang tìm kiếm, nhưng là cũng không có ở trong tối tháng chi chủ phía sau tìm tới một màn kia cái bóng. Hắn tựa hồ là chưa có tới. Bóng đen, thất bại Cơ Vô Tuyết, cơ hồ là đã công nhận nhất định có thể đoạt được một thần tông đệ tử danh ngạch người. Thế nhưng hắn nhưng không có đến. Tại sao? Chẳng lẽ là bởi vì hắn là một ma? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.